Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 688, chương 689, Lâm Tiêu muốn đi Giang Châu thành phố. Đi qua bữa cơm này, Hạ Minh cùng Lâm Tiêu ở giữa cảm tình lại làm sâu sắc không ít. Đồng thời Lâm Tiêu cũng biết, nguyên lai Hạ Minh là Giang Châu thành phố người, khiến Lâm Tiêu một trận mừng rỡ. Đồng thời nói, hắn cũng muốn đi Giang Châu thành phố phát triển, cái này Giang Châu thành phố cũng là quốc tế hóa thành thị, cũng là đỉnh phong thành thị một trong, tự nhiên cũng sẽ cho người có chút hướng tới, phải biết Giang Châu thành phố so với cái này ma đô đến, cũng kém không nhiều lắm. Đợi đến cơm nước xong xuôi sau khi, hai người thì tách đi ra, chờ hai người bọn họ tách ra thời điểm. Hạ Minh cùng Miss thì hồi khách sạn. Hạ Minh vừa tới khách sạn, lúc này thì nghe đến một chiếc điện thoại. Cảm tình là Lý Hoài Quốc Lý lão gia tử đến Giang Châu thành phố a. Nếu như không phải đây là điện thoại, Hạ Minh còn kém chút đem chuyện này cấp quên mất đây. Lý Hoài Quốc là ai? Đây chính là Tùng Giang thành phố nhân vật có tiếng tăm. Chẳng qua lần trước Hạ Minh trợ giúp hắn loại trừ hàn độc sau khi nói muốn hắn một tháng sau khi đến Giang Châu thành phố. Rất hiển nhiên, Lý Hồ Bịch Quốc đi vào Giang Châu thành phố. Hạ Minh ngẫm lại, quyết định hai ngày này thì hồi Giang Châu thành phố. Nơi này cũng đã không có cái gì sự tình, nên giải quyết cũng đều đã giải quyết. Sau đó đến ngày thứ hai, Hạ Minh cùng Miss tạm biệt, chuẩn bị trở về Giang Châu thành phố. Bất quá, lần này Miss lại là nước mắt lưng tròng. Cặp kia như nước trong veo đôi mắt to bên trong, mang theo nồng đậm không muốn. Rất hiển nhiên, Miss không nỡ cùng Hạ Minh tách ra. Nhưng là, Hạ Minh giờ khắc này lại không có nghĩ hắn sự tình. Đồng thời khiến Miss cũng là làm ra một cái quyết định. Sau một khắc, Hạ Minh xuất hiện ở trên máy bay. Vốn là Hạ Minh còn muốn ngồi đường sắt cao tốc trở về, nhưng là tốc độ này cũng thật sự là quá chậm, chậm có chút khiến người ta khó chịu, cho nên Hạ Minh quyết định đi máy bay trở về. Thật nếu nói, đây là hắn lần thứ nhất đi máy bay, thế nhưng là, cho dù là đi máy bay, cũng phải cần hơn 2 giờ mới có thể đến Giang Châu thành phố. Hạ Minh ngồi tại cái này trên máy bay, yên lặng chờ đợi, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Thế nhưng là, đợi một hồi, Hạ Minh có chút mắc tiểu, sau đó nhịn không được hướng về trong buồng phi cơ nhà vệ sinh đi đến. Cái này cabin bên trong nhà vệ sinh đều là không thông gió, bên trong vị đạo khẳng định không dễ ngửi. Thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh đi đến bên cạnh nhà cầu thời điểm, lúc này Hạ Minh đột nhiên nghe được rít lên một tiếng. A, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Hạ Minh nháy mắt mấy cái chữ, hơi nghi hoặc một chút. Sau đó hắn cẩn thận nghe một chút, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì thanh âm sau khi. Hạ Minh lắc đầu, chuẩn bị tiến vào cái này trong nhà vệ sinh. Thế nhưng là làm hắn tay vừa mới chạm đến cửa nhà cầu tay cầm thời điểm, Hạ Minh lại là nghe được một thanh âm. A, ngươi lăn đi. Đạo thanh âm này như ẩn như hiện, bình thường người chỉ sợ khó có thể nghe được, bởi vì thanh âm này thật sự là quá nhỏ. Nếu như không phải thính lực đi qua cường hóa dịch từng cường hóa lời nói, cũng tuyệt đối nghe không được cái này như có như không thanh âm. Thoáng một cái, Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ phát sinh chuyện gì. Vốn là Hạ Minh cũng không muốn quản những chuyện này, nhưng là nghe được cái này như có như không tiếng kêu cứu, lại là để Hạ Minh trầm ngâm một lát, quyết định vào bên trong nhìn xem. Nhưng là, nơi này lại là có nữ tiếp viên hàng không nhìn lấy. Nếu như mình tùy tiện hoảng sợ đi lời nói, người ta là tuyệt đối sẽ không để cho mình đi. Hạ Minh con ngươi đảo một vòng, tựa hồ nghĩ đến điều gì sao. Hạ Minh trên mặt lấy mỉm cười, đi đến phía trước một vị nữ tiếp viên hàng không bên người, vừa cười vừa nói, ngươi tốt, Người tốt tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Vị này nữ tiếp viên hàng không thủy chung mang theo mỉm cười. Cái này làm tiếp viên hàng không cũng không dễ dàng. Đầu tiên bị bảo trì tốt tốt đẹp dáng người. Lần, vô luận thời điểm nào đều muốn mặt mỉm cười. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì hắn tâm tình. Mà lại nữ tiếp viên hàng không cũng là một hạng nguy hiểm công tác. Vạn nhất cái này máy bay hết con bê. Vậy liền thật xong đời. Chỉ cần là xảy ra chuyện, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì chạy trốn hy vọng. Là như vậy, vừa mới bên kia có một vị tiểu thư kêu gọi ngươi. Phiền phức ngài đi nhìn một chút đi. Hạ Minh cười cười nói. Tốt, nữ tiếp viên hàng không cũng không có hoài nghi cái gì. Ngược lại là Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn xem cái này nữ tiếp viên hàng không. Âm thầm nghĩ tới, thì như thế dễ dàng tin tưởng. Hạ Minh vô cùng không hiểu. Theo lý mà nói, bình thường người nào có chuyện gì, chính mình đè xuống kêu gọi phục vụ cái nút, liền có thể. Thế nhưng là cái này nữ tiếp viên hàng không hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Liền trực tiếp đi, có điều Hạ Minh cũng không có nhớ tới hắn. Hạ Minh vội vàng hướng về trong buồng phi cơ chạy đi. Rất nhanh Hạ Minh liền đi đến trong này. Làm Hạ Minh đi đến bên trong sau khi nhìn đến đây có mấy cái gian phòng. Nếu như hắn đoán không có sai, nơi này hẳn là nữ tiếp viên hàng không phòng nghỉ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng dùng lỗ tai cẩn thận lắng nghe bên trong thanh âm. Cùng lúc đó, tại cái này phòng nghỉ, có một người nam nhân trên mặt lấy dâm đãng nụ cười. Hắn xoa xoa tay mình, cười tủm tỉm nói, nhưng có thể, hôm nay ngươi thì theo ta đi, ta vì truy cầu ngươi, hôm nay thế nhưng là đặc biệt đến đi máy bay, sông Tiểu Bắc, ngươi hỗn đản, cô gái này, mặc lấy vớ màu da, thiếp thân nữ tiếp viên hàng không sáo trang, đem cái kia hoàn mỹ dáng người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như cô gái này đứng lên lời nói, tuyệt đối là tiền đột hậu kiều loại kia. Nữ hài bởi vì mặc lấy nữ tiếp viên hàng không sáo trang. Bởi vậy chỗ đó vô cùng thẳng, lộ ra hết sức rõ ràng. Mà lại bởi vì bộ ngực khi dễ, sâu xa sự nghiệp tuyến, có thể thấy rõ ràng. Tăng thêm cái này ăn mặc làm nổi bật lên thân thể đường cong lả lướt. Yêu kiều một nắm, bất quá giờ này khắc này. Nữ hài cặp kia cao ráo nước trơn bóng xinh đẹp cặp giò phơi bày. Mà lại tại cái này tất chân phía trên, lại là phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Rất hiển nhiên, đây là bị người cho cào nát. Nhưng có thể, hai người chúng ta cùng một chỗ cũng có một năm. Thế nhưng là người đạo tốt, ngay cả tay đều không cho ta chạm thử. Người biết làm nam nhân, kìm nén đến có bao nhiêu sao vất vả sao? Sông Tiểu Bắc đột nhiên nói, người kìm nén đến vất vả không khổ cực, liên quan ta cay rắm, gốm nhưng có thể cả giận nói, nhưng có thể, người nhìn ta, đối ngươi là như thế thực tình, hôm nay ngươi thì theo ta đi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem lần thứ nhất cho ta, hai chúng ta lập tức kết hôn. Sông Tiểu Bắc nói, đánh rắm. Gốm nhưng có thể chỉ sông Tiểu Bắc mắng to. Sông Tiểu Bắc, ta không nghĩ tới ngươi là một người như vậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không tiếp tục là bạn trai ta. Hai người chúng ta, xong, gốm nhưng có thể là cái kia tức giận a. Vốn là hôm nay cũng là hắn trực ban thời gian. Hôm nay nàng muốn theo Hương Cảng Phi Ma đều. Sau đó lại bay Giang Châu thành phố. Thế nhưng là ai biết. Chính mình vậy mà gặp phải chính mình kết giao một năm bạn trai. Chỉ bất quá một năm này, gốm có thể cũng không có cho sông Tiểu Bắc bất luận cái gì phúc lợi. Chỗ nào sợ là dắt tay đều chưa từng có. Vốn là gốm nhưng có thể còn đối sông Tiểu Bắc xuất hiện ở trên máy bay cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là ai biết, nguyên lai sông Tiểu Bắc là hướng về phía cái này đến. Khiến gốm nhưng có thể là cái kia tức giận a, nhưng có thể ngươi biết ta rất thích ngươi. Hai người chúng ta thế nào có thể chia tay? Ta cũng biết ngươi là ưa thích ta. Nhưng có thể, hôm nay ngươi thì theo ta đi. Lúc này Sông Tiểu Bắc hai mắt thả chỉ nhìn gốm nhưng có thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.